chống Phật bạch rằng: Tướng bất tịch, con sanh tâm cực kỳ nhàm chán. Con ràng, con nhận từng câu rồi con ràng đi. Vội vàng quá, rồi ta quán bất tịnh, rồi sanh tâm nhàm chán. Mà con đã vội nói đến cái chỗ nó không. Bây giờ hắn nói ta đi từ từ, bắt đầu từ cái quán tướng bất tịnh, sanh tâm cực kỳ nhàm chán. Là ông ấy quán cái gì mà ông ấy cực kỳ nhàm chán? Y vào bài đây, cái chỗ mình đang đọc nó, người ta làm cái gì? Ta đang quán cái tướng bất tịnh mà cực kỳ nhàm chán. Những phân, những nước tiểu, những máu tanh, những mồ hôi, những đờm, những rãi. Đấy. Ta thấy, ta nhìn thấy vào những các cái thứ nhơ bẩn, cho nên ta cực kỳ nhàm chán. Đấy. Đây là cái kết quả quán mà rồi đến lúc thấy cái thân này nó nhàm chán. Đấy. Tức là không còn cái ngã ái. Nhạt bớt cái ngã ái, những cái thói ích kỷ, những cái thói sân giận nó tan đi hết, bởi vì cực kỳ nhàm chán. Đấy là kết quả của cái pháp quán bất tịnh. Thế rồi ông tiến lên ngộ được tánh của sắc. Ông ngộ thế nào? Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, tướng bụi nhỏ, rồi tan về không. Con giảng cái chỗ đó. Từ từ mà con lại cứ vội vàng, con đi đến kết bằng một cái chữ hư vọng rỗng tuếch của con. Hư thấy hư vọng mà mình phải nhận thật cái hư vọng. Chứ không phải người ta nói hư vọng rồi bây giờ mình cứ cả ngày nói hư vọng. Đây phải từ từ nó mới đi đến được. Đấy. Thế nào là từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng, rồi đến tướng bụi nhỏ, rồi tan về không. Đấy. Ta đi từ từ như vậy thì bây giờ con chỉ từng bước. Chứ cứ vội vàng hấp tấp kết luận như con đó, tức là dẫm tuếch, không nhìn thấy cái sự thật. Từ tướng bất tịnh đến tướng xương trắng nghĩa là thế nào? Cái thân này nó bất tịnh hay là nó không bất tịnh? Dạ con kính bạch thầy là cái thân này nó bất tịnh ạ. Nó là đống đất, nó chẳng tịnh nữa bất tịnh gì cả. Đấy, bây giờ thế cho nên ông ấy đi từ từ. Từ cái chỗ nó bất tịnh, ông ấy thấy nước phân tiểu nước dài, rồi cái thân nó thối nát, nó thối khắm. Đấy là những cái bất tịnh. Rồi ông ấy thấy đến cái lúc nó tan, cái hơi ấm nó tan, rồi cái nước nó, cái thân nó vỡ, nó nát, nó rỉ, nó loét. Đấy là những cái nước nó khô đi, những cái da thịt nó mùn tàn, nó hết cả, lộ ra cái bộ xương. Rồi những cái xương ấy lúc đầu còn trắng, về sau là thành xương, xương nó xám đen, rồi nó mùn, nó thành cái bụi nhỏ. Thế rồi, rồi những cái bụi nhỏ nó lại cũng khô kiệt, nó tan đi, trở về thành cái thân đến, rồi rút cuộc lại là thành không. Đấy. Ta đi từ từ từng bước. Đấy, đây là ông ấy trình bày cái việc tu hành của ông. Ông ấy dùng sắc trần để tu. Mà rồi cái việc tu như thế nào ông ấy trình bày rõ ràng, bởi vì Phật hỏi ông tu thế nào. Thế đấy, thế là về thành, rồi tan về không. Thế là đang có cái thân, bây giờ thành không. thế rồi ông lại thế nào, ông lại đến chữ không sắc đều không mà thành đạo vô học, là không sắc đều không. Dạ. Làm sao cả không cả sắc lại không, cái không mà nó lại thành không, nó về không thì đã đành. Rồi bây giờ cả cái không nó thành không, đó là sao? Dạ. Thế nào là cái không nó đối đãi? Bây giờ cái không nó lại không là đầu đuôi làm sao? Tan nó đang là sắc, rồi bây giờ tan nó thành không thì cái đó thầy hiểu. Nó thành không, mà rồi không được cả cái không. Đạo vô học. Cái không nó là không, tức là nó trở về cái có. Thì đây cũng như là bài ở trên Thanh Trần, ông Kiều Trần Như cũng cùng một đường lối. Cái tướng của nó là không, nhưng mà thể tánh của nó là Như Lai Tạng, Diệu Chân Như Tánh. Thế cho nên nhận được cái thể của nó là Như Lai Tạng, thì cái Như Lai Tạng này nó chỉ bảo nó có cũng không, nó là bản thể của cả không lẫn có, của cả sắc lẫn không. Bây giờ chúng mình mê muội mà thấy hư không, thế là thấy hư không đây là mê, thấy không là mê, chứ sự thật là Như Lai Tạng, là cái chân, cái tánh giác, tánh A Di Đà vô lượng quang, vô lượng thọ. Chúng mình mê muội thấy là hư không. Thế cho nên nhận được cái thể tánh chân thật, nó là bản thể của cả không lẫn sắc. Thế cho nên Ngài nhận được cái tánh vô lượng quang, vô lượng thọ, tức là cái tánh vô sanh. Thế là Ngài thành đạo vô học, được Phật ban cho tên là Ni Sa Đà. Đấy, cả trần sắc đều hết, cái diệu sắc mật viên, nghĩa là thế nào? Nó viên mãn ở khắp, mà chúng mình không biết, cho nên gọi nó là mật, mật viên. Thế con do sắc tướng chứng A-la-hán.